Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, gối đùi mặt là hướng vào phía trong vẫn là hướng ra phía ngoài. Thuộc tính rất không tệ a, cái kia tử vong mai táng suýt chút nữa thì mệnh của ta. Bất quá là cái chiến phủ không dùng được tới, chỉ có thể ném đấu giá. Nhìn lấy trong tay cái này tạo hình tinh xảo chiến phủ, Dạ Sắc chỉ cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Mình bây giờ thiếu một thanh vũ khí dùng, tà nhãn chi năng đẳng cấp bên trên có điểm thấp, sinh mệnh chi thụ lại không cho sờ. Không phải, không tới mùa thu hoạch, về thành, bán lấy tiền, thu hồi màu đỏ tươi chiến phủ về sau. Hắn trực tiếp trở lại thiên thành. Sau đó chạy về phía phòng đấu giá, thiết trí cạnh tranh hình thức, 16 giờ, giá quy định 100.000 kim tệ. Dạ Sắc đem màu đỏ tươi chiến phủ đưa cho sân khấu tiểu tỷ nói. Tốt, xin chờ một chút, thiết trí 16 giờ hắn là nhìn chúng ngày thứ hai đấu võ sẽ. Ngày mai sẽ phải quyết ra cá nhân thi đấu bài danh. Sau đó bắt đầu đoàn đội thi đấu báo danh. Có dạng này một thanh kinh khủng vũ khí tăng thêm, có lẽ có thể tăng lên có chút thắng dẫn đầu. Với lại đây là trước mắt thanh thứ nhất có thể giao dịch truyền thuyết cấp trang bị. Ló cao về sau Dạ Sắc là không biết hắn đưa tới bao lớn phong ba. Bởi vì cùng Goblin Chi Vương đánh quá lâu, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt muốn nghỉ ngơi. Cái quỷ gì? Hắn cái này đem phó bản cho thông. Thương Lãng Chi Thủy hôn mê rồi. Hắn tại công hội trong căn cứ không ngừng đi tới đi lui, nắm chặt rắt tóc của mình. Chúng ta vừa mới sờ đến cái thứ nhất boss quyết khiếu, đang tại công thành cái thứ hai boss. Người này liền đem khu vực lãnh chúa đều cho lột chết. Hắn là thật có chút trợn tròn mắt. Lúc đầu dự định kế hoạch là quen thuộc ba cái boss quá trình về sau, để Dạ Sắc đến giúp đỡ một đợt mang đi khu vực lãnh chúa, lừa cái thủ sát thông cáo đoàn đội tên. Kết quả hiện tại Dạ Sắc một mình lột lật ra khu vực lãnh chúa, sao còn muốn cái quỷ thủ sát thông cáo? Hắn một bên đánh lấy đầu võ sẽ, một bên thông quan Goblin Vương Đô. Bội phục bội phục, thỉnh hát tam lộc cái này dưới là thật chịu phục. Goblin Vương là cho phép 10 người đồng thời tổ đội, nhưng mới rồi hệ thống thông cáo biểu lộ liền Dạ Sắc một người. Vậy liền thật là một người. Hội trưởng, bên trong phòng đấu giá xuất hiện một thanh truyền thuyết cấp trang bị, là chiến phủ, cạnh tranh 16 giờ. Có công hội thành viên thông qua công hội nhiều lần đạo cáo chi thương lãng chi thủy màu đỏ tươi chiến phủ sự tình. Cái này không vội, cạnh tranh thời gian tiếp tục đến ngày mai, không cần thiết hôm nay liền cùng chết. Thương Lãng Chi Thủy lắc đầu, truyền thuyết cấp vũ khí hắn đương nhiên là muốn, cho dù là không thế nào thuận tay chiến phủ, nhưng bây giờ vừa mới lên đỡ đấu giá, trước ra tay cạnh tranh kỳ thật không có gì tốt chỗ. Mà tại tuyến dưới, Dạ Sắc chính mình làm là nổi danh cao ngoạn, đương nhiên là muốn rèn sắt khi còn nóng, mượn hệ thống thông cáo lừa thanh danh tốt. Hắn ở phòng khách trên ghế salon cuộn lại chân, dùng trực tiếp phương thức đơn giản giới thiệu một tí khu vực lãnh chúa kỹ năng, cũng không nói qua kỹ càng, không tự mình đánh qua một lần chẳng khác nào lý luận suông. Về phần ba vị trí đầu cái boss đấu pháp hắn không nói, đã không còn gì để nói. Bởi vì cái thứ hai boss là bị một thương cho dây, cái thứ ba là chỉ hội bị đánh khiên thịt. Hoàng Nguyệt bưng tới một bàn cắt gọn hoa quả, gặp Dạ Sắc đang bề bộn dứt khoát dùng cây tăm chọc lấy mấy cái nhét vào trong miệng của hắn. Rất ngọt, Nguyệt Nhi tay nghề của ngươi thật giỏi. Dạ Sắc tán dương một câu, sau đó tắt đi máy tính, cũng không phải làm đồ ăn, đây là hoa quả. Hoàng Nguyệt nhếch miệng, đôi hắn lơ đễnh, không không, cắt hoa quả cũng là một môn học vấn, cắt dễ nhìn vị đạo cũng biết tốt, tỉ như một đoàn sền sệt quả xoài cùng một khối cắt gọn quả xoài. khẳng định là cái sau vị đạo tốt một chút. Dạ Sắc lắc đầu, nói cho không cần, hắn không cần khinh thị cắt hoa quả cái này tay nghề. Ta cũng tham gia đấu võ sẽ, còn đánh tới ngày mai đây. Hoàng Nguyệt nói là hời hợt, có thể nội dung lại làm cho Dạ Sắc hơi sững sờ. Sau đó hắn không thể tưởng tượng nổi nói ra, ngươi mới level 40 a, nói cách khác hôm nay ngươi toàn thắng. Bởi vì lần này đấu võ sẽ đặc thù quy tắc, đẳng cấp càng cao tự nhiên càng chiếm tiện nghi, không chỉ có dẫn trước thuộc tính cùng trang bị, còn có tương ứng nghề nghiệp kỹ năng. Một cái level 40 người chơi có thể đi đến ngày thứ hai, đó là thật khó lường. Vận khí tương đối tốt a, liền gặp được một cái level 50, bị ta cọ sát một điểm máu kéo 10 phút đồng hồ. Hắn đuổi không kịp ta. Hoàng Nguyệt cười hì hì. Hắn cuộc chiến đấu kia liền là tại cự thạch trong trận. Hắn dùng một cái viễn trình kỹ năng cọ sát đối phương một điểm máu. Sau đó liền rốt cuộc không có ra hiện ở trước mặt đối phương. Hoàn toàn chơi diều đấu pháp. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Dạ Sắc có thể chưa quên cái kia. Thuần sữa bò uống rất ngon. Một mực cầu thả đến cuối cùng 30 giây đều không có ra tay. Hay là hắn dùng cấm chú nổ ra tới. Đúng, chúng ta quyết định chờ level 50 về sau. Lại đi xử lý trang phục công ty sự tình. Bởi vì ta thông qua điều tra nghiên cứu phát hiện. Minh tinh hiệu ứng cùng nhãn hiệu vẫn là chủ lưu. Hắn đem mâm đựng trái cây để lên bàn. Sau đó ngồi ở ghế salon một bên khác. Minh tinh hiệu ứng. Có ý tứ gì? Dạ Sắc hỏi nói. Nói đúng là thông qua minh tinh đại ngôn, hoặc là nói vốn chính là nổi danh nhãn hiệu. Dù là cái này thương phẩm khả năng thật không dễ nhìn, nhưng chỉ cần chất lượng không phải quá kém cũng có thể bán giá cao. Tình nguyện quý không chọn đúng thôi. Đúng, không sai biệt lắm là ý tứ này. Chỉ cần đến lúc đó chất lượng quá quan, có Sophia hỗ trợ không lo không có nguồn tiêu thụ. Vậy các người được nhanh điểm thăng cấp. Ta đang còn muốn Thiên Thành làm một nhà dược tề cửa hàng mở đâu. Đến lúc đó mời Nhị Nguyệt cùng Tiểu Xảo làm khán bản nương. Dạ Sắc vừa nói, một bên đem thân thể nằm xuống. Sau đó đem đầu gối ở Hoàng Nguyệt trên đùi. Gối đùi, thật tốt. Nay Thiên Hoàng tháng mặc màu đen tóc dài ống vớ. Càng lộ ra hai chân thẳng tắp thon dài, để Dạ Sắc ngay cả thán chân này chính là nhân gian côi bảo. Cái kia, ngươi đem mặt chuyển qua đi hành a. Hoàng Nguyệt lấy tay bưng bít lấy Dạ Sắc con mắt, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Vì cái gì a? Ta cảm thấy cái tư thế này cực kỳ dễ chịu. Dạ Sắc lầm bầm một câu, tựa hồ có chút không vui. Ngươi gối đùi liền gối đùi. Đừng đem mặt chuyển hướng bên trong a. Hoàng Nguyệt xấu hổ không được, hung hăng vặn một tí lỗ tai của hắn. Lại không có pháp luật quy định gối đùi không thể mặt hướng vào phía trong a. Với lại ngươi mặc chính là quần short jean cũng không phải váy ngắn. Nhưng là tại Hoàng Nguyệt hai tay không ngừng mà tàn phá dưới, Dạ Sắc vẫn là điều chỉnh một tí tư thế, đem mặt chuyển hướng phía trên. Ngô Nguyệt Nhi, ta nhìn không thấy mặt của ngươi, khả năng chỉ có Tiểu Xảo gối đùi, ta mới có thể nhìn thấy mặt a. Dạ Sắc đối kia trở ngại ánh mắt của mình mượt mà sung mãn hít một câu, sau đó đối nó đưa ra tà ác bàn tay heo ăn mặn. Bất quá bị Hoàng Nguyệt cho bắt được, Mạc tỷ tỷ cũng không nhỏ, ngươi có chưa từng thử qua? Hoàng Nguyệt nói lời kinh người. Một bên điểm chán của hắn một bên cười nói. Không có, chưa thử qua. Dạ Sắc thân thể lập tức cứng đờ. Muốn đứng dậy lại bị đè xuống đầu. Chỉ có thể ánh mắt bốn phía loạn quét. Người thật đúng là không hiểu thương hương tiếc ngọc a. Hôm qua để người ta bờ môi đều cắn nát. Hoàng Nguyệt vẫn là một mặt ý cười. Trong lời nói tựa hồ tràn đầy trêu chọc. Cái này, làm sao ngươi biết? Dạ Sắc là triệt để ngây ngần cả người. ta nghe Mạc tỷ tỷ nói qua các ngươi chuyện trước kia. Ánh mắt bên trong đều là u oán. Tính cách của nàng ngươi cũng biết, luôn luôn tùy tiện. Kết quả hôm qua thế mà một bộ tiểu nữ nhi nhà bộ dáng không dám nhìn ta. Mặc cho ai đều biết đạo hữu quỷ đi. Càng nó tiểu xảo nói hôm qua hắn tại ngươi nơi này ngủ một lúc. Dạ sắc trầm mặc, chỉ là thật chặt bắt lấy tay của nàng. Điểm nhẹ, đau, lại nói, các ngươi làm không có. Hoàng Nguyệt dùng một cái tay khác tại trán của hắn không ngừng mà vẽ vòng tròn. Không có, cái này thật không có. Dạ sắc vội vàng giải thích nói, kỳ thật ngoại trừ ta 2 giờ đợi thời gian, vẫn là Mạc tỷ tỷ hầu ở bên cạnh ngươi thời gian dài. Với lại hai ngươi vẫn là qua mệnh giao tình, hắn cũng còn đã cứu mệnh của ngươi. Hoàng Nguyệt trong tay vạch thành vòng tròn vòng, trong giọng nói lại tràn đầy cô đơn. Trong bóng đêm tâm hơi kinh hãi, thân thể sau này co rụt lại rời đi Hoàng Nguyệt gối đùi. Tại đối phương ngây người thời điểm trực tiếp đem áp đảo ở trên ghế salon. Ngươi làm gì? Hoàng Nguyệt nội tâm không khỏi một trận bối rối. Muốn nói cái gì lại trực tiếp bị Dạ Sắc ngăn chặn miệng. Ngô, sau một hồi lâu, Hoàng Nguyệt dùng nắm tay nhỏ đánh lấy Dạ Sắc. Sắc mặt ửng đỏ giống một quả táo chín. Ngươi hỗn đản, ta đầu này tất chân vừa mua ngươi cho ta kéo hỏng. Nguyệt Nhi, Mạc tỷ tỷ để cho ta gọi các ngươi ăn cơm. Hắn nói các ngươi điện thoại đều quan. Cửa phòng khách Nam Sảo cũng là sắc mặt đỏ bừng. Sau đó trực tiếp quay người thì thào nói, liền cùng Mạc tỷ tỷ nói hai người không tại a. Nam Sảo, ngươi trở lại cho ta. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.